Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với người châu Á, bởi vì nếu để cho người Nhật Bản hoặc Đài Loan mặc, chính xác là sẽ thiếu phần hào phóng cùng hấp dẫn mà anh mong muốn. Nhưng căn bản cô không cho rằng đây là vấn đề lớn, cô tín nhiệm anh. Hoặc giả sử cô vốn cho rằng hơn nhiều hơn thôi. Còn mắt thâm thúy của Hạ Tử Đàm yên lặng rơi vào trên mặt cô. Cô gái này là người đầu tiên dám hỏi anh vấn đề này. Đúng vậy, anh chính là người châu Á. Tại sao lại không thiết kế quần áo để cho người châu Á mặc? Hỏi rất hay, có khuôn mặt châu Á thì sao? Anh không muốn được nha. Người nào quy định người châu Á nhất định phải thiết kế quần áo cho người châu Á mặc? Anh là nhà thiết kế hay cô là nhà thiết kế hả? Hạ Tử Đàm thoải mái ngồi trên ghế salon, tay gác lên thành ghế, ánh mắt mang theo ý cười. Dĩ nhiên, tôi có thể thiết kế trang phục cho phụ nữ châu Á. Nhưng cô phải biết rằng, muốn thiết kế thì phải có cảm hứng. Bên cạnh tôi lại không có một người con gái phương Đông nào có thể kích thích cảm hứng của tôi. Hay là cô có thể đấy, ví dụ như cởi hết quần áo, làm người mẫu của tôi. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể suy nghĩ thật kỹ khả năng này. Cái gì? Cởi hết quần áo để làm người mẫu cho anh ta, lấy nguồn cảm hứng sao? Làm Hiểu Hy không thể tin được, cô quay đầu nhìn chằm chằm anh. Tôi thật không ngờ rằng anh là người đàn ông như vậy đấy. Hạ Tử Đàm, anh làm tôi thất vọng quá. Hạ Tử Đàm vẫn cười, mắt rũ xuống. Tôi chính là loại đàn ông như vậy đấy. Ngay cả dũng khí cởi quần áo, làm người mẫu đứng trước mặt tôi cũng không có. Việc gì tôi phải thay đổi quy tắc trò chơi chỉ vì cô. Tiểu thư Lam Hiểu Hy, cô làm gì thì sẽ không có. Nếu như cô làm không được thì trở về nhà đi. Hạ Tử Đàm tôi cũng không phải vì sự hy vọng của người khác để sống. Hốc mắt của Lam Hiểu Hy hồng hồng, mặc dù cảm thấy bị làm nhục, nhưng cảm thấy lời của anh không sai. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên phản bác thế nào. Cô đứng dậy, kéo hành lý đẩy ra khỏi cửa phòng làm việc. Gió tuyết càng lúc càng thổi tới mặt cô, nhiệt độ hạ xuống, khiến cô rùng mình một cái. Mới tháng 11, khí trời quỷ quái gì vậy? Trời giao trách nhiệm lớn lao cho người, thì người ấy phải chịu khổ rất nhiều. Lao động dã rời gần cốt, gầy như da bọc xương. Cô vừa đi vừa nói thầm, tay kéo hành lý cũng sắp đông cứng rồi. Nhưng những bông tuyết vẫn bay múa đầy trời, làm cho cô vẫn không thể nở nụ cười như đóa hoa. Bước chân dừng lại để hành lý một bên, cô ngửa mặt, hứng tuyết ven đường nghịch nghịch. Muốn quên đi đề nghị ghê tởm của gã đàn ông kia. Nhưng thật khó, cô phải lấy dũng khí lớn nhất mới tới được công ty giao sứ mạng lần này. Một mình bay đến Paris, tính toán kháng chiến lâu dài với người đàn ông này. Làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc giữa đường như vậy được? Lỡ người đàn ông chỉ hù dọa cô, nên mới mở miệng nói lên loại yêu cầu đó. Cởi hết quần áo làm người mẫu, nghĩ đến khiến cô cực kỳ xấu hổ. Không nghĩ tới, người đàn ông nhìn dịu dàng hòa nhã như vậy, lại có thể nói ra những lời khiến người nghe mà ghê tởm. Nhưng nếu như anh nói là sự thật, chỉ cần cô nguyện ý làm người mẫu cho anh, anh sẽ xem xét đến chuyện ký hợp đồng với SS sao? Mà anh là nhân vật lớn cỡ vậy, muốn cô làm người mẫu thì phải là người mẫu thôi chứ. Sao phản hồi của cô lại nóng nảy như vậy? Giống như anh là tên dâm ô, nói rõ muốn ăn đậu hũ của cô. Lam Hiểu Hy đột nhiên cảm thấy có chút ủ rũ, đôi tay vuốt vuốt mặt. Thật lạnh, nhưng cô phát hiện mình có chút không tỉnh táo lắm. Cái thành phố Paris này không thích hợp với cô. Mới xuống máy bay đã gặp phải tuyết, khách sạn có sai sót phải sửa chữa đến ngày mai. Thật vất vả đợi được nhà thiết kế Hạ, lại cáu kỉnh với người ta, xách theo hành lý xoay người rời đi. Hiện tại không có chỗ để đi, tối nay cô có thể phải ngủ tại hành lang sân bay, trở về với hai tay trống trơn. Vé máy bay là tiền của cô, còn có thể bị công ty đuổi việc nữa. Không được, tuyệt đối không được. Lam Hiểu Hy cô không muốn như vậy. Nghĩ tới Lam Hiểu Hy kéo hành lý quay lại gian phòng làm việc kia, khuôn mặt nho nhỏ có một cỗ kiên định quyết tâm. Cô ta đã trở lại nhưng vẫn đứng ở trước ngưỡng cửa trên đường cái không chịu vào. Trợ lý Mel đột nhiên mở miệng. Anh đang nói với nhà thiết kế Hạ làm người ta tức giận bỏ đi, còn mình lại đứng ngồi không yên. Nhưng mà vị này không chịu thừa nhận, chỉ nhẹ nhàng nâng mắt liền cúi đầu tiếp tục lật xem tạp chí. Cô ta tính đứng đấy cho đến khi trời sáng sao? Ngoài trời tuyết rơi càng lớn rồi. Trợ lý Johnson cũng bưng ly cà phê nóng, rảnh rỗi đi đến trước cửa sổ, dùng tiếng Pháp kêu loạn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net